Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, dưới hông lạnh lẽo. Người sống một đời, mỗi người đều có mình bí mật. Chính như cùng mình bí mật lớn nhất chưa từng có nói với cẩu đản qua như thế. Tô Lạc biết, hắn vậy có hắn bí mật. Hắn không biết bí mật này là cái gì. Nhưng hắn biết, mỗi người đều có giữ vững mình bí mật quyền lợi. Cho nên, quay đầu nhìn cẩu đản một chút. Hắn không có đi truy hỏi. Hai người nhìn qua cuồn cuộn sóng ngầm Đông Hải mặt biển. Lâm vào thật lâu địa trầm mặc. Tháng sinh nhật rơi. Tháng tận bình minh. Thời gian vội vàng trôi qua. Thoáng qua một ngày một đêm tại đầu ngón tay di chuyển. Đông Hải bên bờ. Như là pho tượng người bình thường bỗng nhúc nhích. Tay vừa lộn. Một viên tím kim sắc hồ lô xuất hiện trong tay. Cái này chút ngươi thu cất đi. Cẩu đản gật gật đầu. Nhận lấy Tô Lạc truyền đặt hồ lô. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Mang ở trên người chỉ cần chân linh còn tại liền có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Cẩu đản gật gật đầu. Cảm giác trong tay hồ lô có chút nặng nề. Đi. Nhìn cẩu đản tiếp nhận hồ lô. Tô Lạc khoát tay áo. Không đợi cẩu đản mở miệng. Thân hình trực tiếp biến mất tại cẩu đản trước mắt Trung Nam Sơn. Bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy. Đừng để tiểu súc sinh kia chạy vào phía sau núi cấm địa đi. Mau đuổi theo. Từng tiếng kêu gào âm thanh từ toàn chân giáo phía sau núi vang lên. Nhìn kỹ lại. Đúng là một đám tuổi trẻ đạo sĩ đang đuổi lấy một cái nhìn qua 11-12 tuổi. Thân mặc đạo bào thiếu niên. Cái kia thiếu niên một bên bỏ mạng chạy trốn. Vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút sau lưng truy binh. Mang trên mặt vội vã. Cả người hoảng hốt chạy bừa hướng về sau núi cái kia phiến cấm địa chạy tới. Nhanh, nhanh lên nữa. Tiểu súc sinh kia lập tức sẽ chạy đến cấm địa đi. Tiểu súc sinh trọng thương đồng môn phản giáo. Mà ra, động thủ, chết hay sống không cần lo. Nghe đằng sau mình vị kia, sư phụ thanh âm. Thiếu niên cũng không quay đầu lại. Khẽ cắn môi, cả người bộc phát ra càng nhanh chóng hơn độ chạy về phía trước. A tương đương, một bên chạy một bên phòng bị sau lưng công kích. Đột nhiên dưới chân trượt đi. Thiếu niên cả người một cước đạp hụt. Hướng về phát xuống cái rơi xuống mà đi. Nhanh, mau đuổi theo. Sư thúc dương quá. Dương quá hắn ném tới trong cấm địa đi. Cái gì cấm địa? Chúng ta không đi vào. Ngay tại bên cạnh công kích không được sao? Sư huynh, sư môn sớm có quy củ. Phàm ta toàn chân giáo đệ tử không được càng cấm địa nửa bước. Huống chi là hướng trong cấm địa triển khai công kích. Hừ, chẳng lẽ lại liền trơ mắt nhìn xem tiểu súc sinh kia chạy không thành. Sư bá, cổ mộ cùng ta toàn chân giáo từ trước đến nay không hợp. Hôm nay dương quá chạy đến cấm địa. Không thể nói trước liền không có mạng sống đi ra. Hừ, tiện nghi hắn, nằm dạp trên mặt đất. Mới từ quảng mộng bên trong trở lại mấy phân rõ minh. Thiếu niên liền nghe chắp sau lưng đám người thanh âm. Cấm địa sao? Thiếu niên tự lẩm bẩm. Từ dưới đất bò mà bắt đầu. Quay người. Nhìn đứng ở cấm địa bên cạnh đám người. Khinh thường thè lưỡi. Đến nha. Triệu Chí kính ngươi cái rùa đen vương bát đàn. Có bản lĩnh nhảy xuống bắt ta à? Tiểu súc sinh. Người muốn chết. Được gọi là rùa đen vương bát đản trung niên đạo sĩ mở chừng hai mắt. Rút ra trường kiếm trong tay liền muốn chém người. Thiếu niên vô ý thức rút lui một bước. Gặp Triệu Chí kính bị một cái khác rear map đạo sĩ ngăn lại. Cái này mới đứng vững tâm thần. Làm sao? Người không phải muốn chém chết ta sao? Làm sao không dám tới a? Tới a, ta liền đứng ở chỗ này. Tới chém chết ta à? Triệu Chí kính tròng mắt đỏ lên, bóp một cái pháp quyết, trường kiếm trong tay run lên liền muốn rời khỏi tay. Gặp một màn này, thiếu niên nào còn dám trang bức, cả người quay đầu liền hướng trong cấm địa vắt chân lên cổ mà chạy. Chờ mắt nhìn xem thiếu niên bóng lưng biến mất tại cấm địa bên trong. Một đám đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Một bên khác, một liền đi ra ngoài mấy chục mét. M, thiếu niên mới giảm bớt tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong cấm địa đi đến. Nơi này chính là toàn chân giáo cấm đất a. Truyền thuyết cấm địa bên trong có một tòa cổ mộ. Về phần trong cổ mộ ngạch, cổ mộ a, bên trong có đồ vật gì còn cần đoán sao? Người sống hội ở trong cổ mộ, có thể ở lại trong cổ mộ, ngoại trừ quỷ cũng chỉ có cương thi loại hình đồ chơi a. Nghĩ như vậy, thiếu niên trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng bắt đầu. Chỉ là, bây giờ cấm địa chi bên ngoài khẳng định có người trông coi. Hắn không đường thối lui, chỉ có thể hướng phía trước. Mỗi một bước, thiếu niên đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Sợ mình sơ ý một chút liền hội từ bên cạnh nhảy ra một cái nữ quỷ hoặc là từ dưới đất chui ra một cái cương thi đến đem hắn cắn chết. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi đi một bước, thiếu niên đều mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương. Một đoạn thời khắc, ngay tại thiếu niên toàn bộ lực chú ý đều tập trung lại thời điểm. Đột nhiên, chủ ký sinh, xin dừng bước, bên tai đột nhiên nhớ tới một cái thanh âm lạnh như băng. Thiếu niên vô ý thức dùng mình một cái, thần sắc một cái hoảng hốt, giơ chân lên tại quán tính tác dụng dưới liền hướng về phía trước lại bước một bước. Phóng ra một bước về sau, thiếu niên mới trong hoảng hốt hiểu rõ vừa mới cái thanh âm kia ý tứ. Là quỷ, là cương thi, là yêu quái, vẫn là chút khác cái gì. Chỉ là, hừ, người để cho ta dừng bước liền dừng bước. Ta không sĩ diện a. Quản ngươi là quỷ là yêu, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Nói cho ngươi, ta dương quá cho dù chết, chết tại cái này trong cổ mộ, thi thể hóa thành cương thi, linh hồn biến thành ác quỷ, vậy không hội nghe ngươi nửa câu nói nhảm. Còn nhỏ vốn là tại trong khe hẹp sinh trưởng, qua nhiều năm như vậy ngoại trừ đã sớm không tại nhân thế mẹ đẻ cùng không có cùng một chỗ chung. Đụng bao lâu thời gian Quách Bá Bá bên ngoài liền không có cảm nhận được nửa điểm đến từ cái thế. Giới này thiện ý cùng ấm áp, thiếu niên một viên nho nhỏ trong lòng. Với cái thế giới này mà nói tràn đầy quật cường, cực đoan tính cách, để thiếu niên đang nghe thanh âm sau khi tĩnh hồn lại phản ứng đầu tiên không phải đi dò xét thanh âm kia nơi phát ra, mà là ngươi để cho ta dừng bước, ta lại không nghe ngươi. Cực đoan, cố chấp. Thiếu niên là phản nghịch, thường thường hội để cho chúng ta đụng mình đầy thương tích. Nhưng trải qua nhiều năm về sau nhớ lại, nhưng cũng là người trưởng thành trên đường không thể thiếu một bộ điểm. Chỉ là bây giờ nho nhỏ thiếu niên, cũng không biết hắn hôm nay phản nghịch chỗ bỏ lỡ. Đến tột cùng là cái gì? Sách, có ý tứ thiếu niên. Chơi như vậy thì xáo lộ. Lần đầu tại một cái phản nghịch, cực đoan thiếu niên nơi này mất đi hiệu lực. Tô Lạc lại cũng không có cái gì thất vọng loại hình. Sở dĩ tới đây, thuần túy là bởi vì lấy tuổi thơ trong trí nhớ một chút ác thú vị. Sở dĩ muốn tìm cái chủ ký sinh cũng chỉ là muốn thử xem nếu như cho hắn một cái cơ hội. Cái này từ cố chấp, phản nghịch, cố chấp, phảng phất rời rạc ở thế giới bên ngoài cuối cùng một đường trưởng thành đến có tình có nghĩa. Nhân cách mị lực 10 phần thiếu niên đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái dạng gì tình trạng. Chỉ là đã chính hắn từ bỏ. Hắn tự nhiên vậy sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Thiếu niên trong lòng, cho tới bây giờ đều không tiếc cùng toàn thế giới là địch. Trong lòng phản nghịch làm lấy cùng lúc trước thanh âm trái ngược động tác. Nện bước nhanh chân đi về phía trước. Thiếu niên hai mắt nhưng cũng đang không ngừng nhìn chung quanh. Mặc dù nương tựa theo tuổi nhỏ xúc động cùng phản nghịch lấy hết dũng khí đi phản kháng. Nhưng trong lòng của hắn tự nhiên cũng có được tâm thần bất định. Hắn không biết thanh âm kia là cái gì phát ra. Hắn không biết âm thầm ẩn tàng là người hay quỷ. Nhưng hắn biết, hắn không phát hiện được đối phương. Đối phương lại khả năng đem hắn nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Nếu như mình cử động chọc giận đối phương, hắn không biết mình sẽ có như thế nào hậu quả, nhưng nhiều lắm là, hơn hết một chết a. Liền xem như quỷ, chết về sau, hắn cũng liền biến thành quỷ, không có gì đáng sợ a. Lúc đầu, tiến vào mảnh này cổ quái cấm địa, hắn vậy không nghĩ tới mình còn có thể còn sống trở về a. U, thiếu niên hiện tại bắt đầu sợ hãi a. Ngay tại dương quá một bên đi lên phía trước một bên đầy lòng thấp thỏm thời điểm, có âm thanh từ bên phải vang lên. vô ý thức quay đầu nhìn lại. Thiếu niên nhìn thấy bên phải bên cạnh trên một cây đại thụ. Một căn chừng hắn đùi lớn như vậy trên nhánh cây. Đứng đấy một cái áo trắng nhẹ nhàng. Thoáng như trích tiên thanh niên. Nhìn xem cái kia nhếch miệng lên. Trên mặt ngậm cười thanh niên. Dương quá trước mắt trở nên hoảng hốt. Khí tư chất là một loại rất kỳ quái đồ vật. Nhìn không thấy. Sờ không được. Lại chân thực tồn tại. Hắn không phải không có thấy khí tư chất người. Trên thực tế lúc trước đi theo hắn nhà Quách bá bá tại Đào Hoa đảo sinh hoạt cái kia trong nửa năm. Hắn vậy không chỉ một lần nhìn thấy qua cái kia gọi là Hoàng Dược Sư quái nhân. Tận quản cái kia nhân tính cách rất quái lạ. Quái để hắn luôn cảm thấy nhìn xem cực kỳ thuận mắt. Nhưng không thể phủ nhận người kia trên thân liền có một loại bừng tỉnh đến hôm nay thấy thanh niên. Trên thân như vậy khí tư chất. Chỉ hơn hết cho dù là Hoàng Dược Sư khí tư chất. Cùng trước mắt thanh niên này so sánh vậy cách biệt quá xa. Hắn liền ngậm lấy cười đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì động tác. Không nói lời nào. Lại cho người ta một loại thâm bất khả trắc. Lơ lửng không cố định kỳ dị cảm giác. Thần tiên. Đột ngột. Dương quá trong đầu hiện lên dạng này hai chữ. Lập tức hắn lại lắc đầu. Phủ định chính mình cái này không thực tế ý nghĩ. Thần tiên. Làm sao có thể. Nơi này là địa phương nào? Cổ mộ. Trong cổ mộ. Làm sao có thể ở thần tiên? Cho nên trước mắt cái này nhìn rất đẹp. Rất có khí tư chất người trẻ tuổi hẳn là ở tại nơi này trong cổ mộ quỷ a. Nghĩ đến quỷ. Cho dù gặp qua không ít tu hành người. Cho dù vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Nhưng thiếu niên trong lòng y nguyên nhịn không được có chút run rẩy. Tô Lạc giống như cười không phải cười nhìn lấy Dương quá. Sợ. Không hỏi còn tốt. Cái này hỏi một chút. Dương quá nhìn xem ánh mắt của hắn càng thêm ngưng trọng. Được rồi. Không đùa ngươi. Tô Lạc lắc đầu. Từ trên nhánh cây nhảy xuống. Đi đến Dương quá trước mặt. Thiếu niên. Nhìn ngươi cùng ta có duyên. Mặc dù chính ngươi không có nắm chặt cơ hội. Nhưng gặp nhau một trận. Đưa ngươi ít đồ a. Dứt lời. Một quyển sách rơi xuống Dương quá trong tay. Dương quá đần độn nhận lấy. Lật qua nhìn về phía trang bìa. Độc Cô Cửu Kiếm. Tiên Phàm Thiên. Dương quá. Tốt. Lúc đầu nên ngươi cơ duyên bị ta làm không có. Hiện tại tính sớm cho ngươi. Đưa bản bí tịch. Vậy không có quản Dương quá biểu hiện trên mặt. Tô Lạc quay người chuẩn bị rời đi. Đi ra ngoài hai bước. Giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Tô Lạc lại đột nhiên quay đầu. Đúng. Cuối cùng nhắc lại ngươi một câu. Dương quá ngẩng đầu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cười cười. Cẩn thận Doãn Chí Bình. Nhìn thấy lời nói tốt nhất trước tiễn hắn tiến cung. Dứt lời. Tô Lạc thân hình từ Dương quá trước mắt biến mất. Nhìn trước mắt trống rỗng mật lâm. Trong tay bưng lấy một bản. Độc Cô Cửu Kiếm. Tiên Phàm Thiên. Dương quá mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cẩn thận Doãn Chí Bình. Cái này mình còn có thể lý giải. Dù sao cũng là toàn chân giáo đạo sĩ thúi. Thế nhưng là vì cái gì gặp mặt muốn đưa hắn tiến cung. Mình cái nào có bản sự này có thể thanh một cái đạo sĩ đưa tiến vào cung. Ân, các loại hội, tiến cung một cái nam nhân phải vào cung lời nói. Đơn giản nhất phương pháp là một trận gió lạnh thổi qua. Dương quá vô ý thức kẹp chặt hai chân. Không hiểu cảm thấy dưới hông lạnh lẽo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.